Phì lũ đại náo dị giới. Chương 294, Lão Đại vs Hàn Thiếu Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên trán của Tam Đại Kim Cang đã xuất hiện kẽ đen khi nghe câu hỏi đầy ngu ngơ của Dương Kiệt. Rốt cuộc tên khốn này nãy giờ đang du ngoại ở phương nào mà tỏ ra mơ mơ màng màng không biết gì thế này, đó là đội trưởng đội Bạch Ưng, sao hắn lại nằm ở dưới đó thế này? Dương Kiệt tỏ ra kinh ngạc, kêu thét lên, tiểu đội Bạch Ưng và Tam Công Chúa tỏ ra phẫn nộ vô cùng trước câu nói vô tâm của Dương Kiệt, đội trưởng, thuộc hạ, vừa mới chết tâm trạng đã không vui rồi, thế mà còn gặp tên khốn này tỏ ra những gì diễn ra ở trước mắt không liên quan gì tới hắn, thử hỏi có tức điên lên không chứ? Chỉ là lúc này không phải là lúc nội bộ lùng cùng, nên cả nhóm cắn răng bỏ qua, nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng không hài lòng trước thái độ của Dương Kiệt lúc này. Chút thiện cảm vừa thiết lập được đã nhanh chóng tan biến theo chiều gió. Cảm nhận thấy bầu không khí có chút không bình thường, Dương Kiệt vô cùng biết điều nhanh chóng ngậm miệng lại không nói thêm gì nữa. Ha ha, sao thế, lũ rùa cụt đầu kia, rốt cuộc không có một tên phế vật nào đủ dũng khí bước ra sao? Vậy thì còn không mau chóng tự trói hai tay mở cổng thành đầu hàng, không chừng sẽ nhận được sự khoan hồng của đại nguyên soái của bọn ta. À không, người của Vương Triều Thiên Ưng có thể khoan hồng, còn lũ phản nghịch thành chủ phủ, các ngươi sẽ bị lôi lên đoạn đầu đài xử tử không khoan nhượng, ha ha. Hàn Thiếu Phong tiếp tục hùng hổ lên tiếng khiêu chiến kèm theo những lời. Chiêu hàng, kẻ địch, nếu như đối phương ngoan ngoãn đầu hàng, mọi chuyện giải quyết một cách dễ dàng tất nhiên là tốt quá rồi còn gì, không cần thiết phải vì đám phế vật kia khiến binh sĩ của mình phải đổ máu khi cuộc chiến nổ ra. Đoạn đầu đài, xử tử, Tam Đại Kim Cang nghe xong lời tuyên bố của Hàn Thiếu Phong tỏ ra phẫn nộ tột cùng. Tuy biết rõ cho dù Bán Nguyệt Thành thất thủ, thành chủ phủ cũng sẽ được an toàn, nhưng khi bị đối phương lên tiếng thách thức như thế này, chịu được mới là chuyện lạ, đồ khốn, để ta dạy cho ngươi một bài học, sau này ngậm bớt lại cái miệng ngậm đầy phân của ngươi. Lão đại trực tiếp tung người khỏi tường thành, khí thế nguyên thần tầng thứ tư và võ hồn cấp 3 đại lực thiết giáp hùng phóng thích ra, thực lực lúc này tuyệt đối không thua kém gì so với một nguyên thần tầng thứ 7 cả. Nguyên thần tầng thứ 7 vs nguyên thần tầng thứ 6. Tất nhiên, đó là khi Hàn Thiếu Phong chưa kích hoạt võ hồn của mình. Nhưng khi nhìn thấy lão đại lao ra, hắn vẫn tỏa ra thản nhiên lao thẳng ra phía trước nghênh chiến, hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ kích hoạt võ hồn của mình cả, đủ hiểu hắn tự phụ tới cỡ nào rồi. Thiếu Phong còn quá trẻ con, cứ thích giễu cợt đối thủ của mình thế này có ngày phải ăn quả đắng cho mà xem. Trợ thủ đắc lực của Tống Anh Kiệt khẽ lắc đầu cười nói. Ôi rào, thanh niên ngông cuồng, nhiệt huyết chút cũng chả sao, phải cho tên khốn đó ăn quả đắng vài lần mới có thể trưởng thành được. Một vị thần tướng khác há há cười lớn, Tống Anh Kiệt lóe qua tia sáng không hài lòng, nhưng cũng không nói gì cả tiếp tục đứng đó quan chiến. Thiết Hùng Thôi Sơn, chết này, lão đại tựa như hóa thân thành con gấu thép khổng lồ, hai tay nắm chặt lại giơ qua quá đầu trực tiếp bổ thẳng vào đầu của Hàn Thiếu Phong đang lao tới. Tuyệt học địa giới, bát xà loạn vũ, phá, phá, phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy tự phụ nhưng không đồng nghĩa ngu ngốc, thực lực đối phương trên lý thuyết lớn mạnh hơn bản thân một cảnh giới, không dám đùa giỡn như lúc giao đấu với đội trưởng Bạch Ưng, trực tiếp thi triển tuyệt học địa giới của mình để ứng phó với cú bổ Thôi Sơn của lão đạo. Chỉ thấy hàng trăm con rắn lớn nhỏ và màu sắc khác nhau phóng thích ra, lao thẳng về phía lão đại định sử dụng chiến thuật kiến nhiều bu chết voi đây mà. Ha ha ha, lũ rắn mối phế phẩm kia, biến hết cho ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lão đại mặt không biến sắc, hai tay trực tiếp bổ mạnh vào lũ rắn độc đang lao tới. Huỳnh, huỳnh, huỳnh, lũ rắn chỉ khẽ chạm nhẹ vào đôi tay và cơ thể lúc này đã rắn chắc hơn cả thép của lão đại lập tức bị nổ tung tan tành, hoàn toàn không thể cản được thế tấn công đang bổ thẳng vào đầu chủ nhân của chúng cả. Khoan vội mừng, âm dương lưỡng xà. Cây bạch ngân kích trong tay như đột nhiên phân tách thành đôi, chuyển hóa thành hai con rắn có thể tích to bằng cơ thể của một người đàn ông trưởng thành, một trắng một đen, cả hai quấn chặt thành hình ốc xoắn phóng thẳng về phía trước. Huỳnh, cơ thể của lão đại và tuyệt học của Hàn Thiếu Phong va đập vào nhau hình thành tiếng nổ vang trời. Bản thân lão đại bị đẩy lùi ra sau gần 5-6 mét. Hàn Thiếu Phong cũng không khá khẩm hơn được bao nhiêu, bản thân bị uy lực vụ nổ đẩy lùi ra xa gần cả chục mét, bạch ngân kích thu lại trong tay bị cong thành hình vòng cung, tay phải nắm kích run lên cầm cập. Tuy lão đại chiếm thế thượng phong, nhưng rõ ràng Hàn Thiếu Phong cũng không phải tay vừa, hoàn toàn hóa giải được đòn tấn công của kẻ địch lớn mạnh hơn bản thân. Lão đại được thế không nhường người, tạo ra tư thế như đang vận khí trong 7 viên ngọc rồng, gân xanh nổi đầy trên trán gào lớn. Tuyệt học thần thông, cự hùng hóa thân thuật mở. Quỳnh, chỉ thấy cơ thể của lão đại phình to ra gấp 3 lần so với ban đầu, toàn thân như được bao bọc bởi những mảnh thiết giáp sáng bóng lưỡng, toàn thân tỏa ra luồng khí có hình dáng giống như một con gấu bạch ngân khổng lồ. Quỳnh, Quỳnh, Quỳnh, lão đại trực tiếp lao vào sáp lá cả với Hàn Thiếu Phong, những đòn tấn công cơ bắp tựa như cuồng phong bạo vũ dồn dập chiêu đãi đối thủ của mình. Hàn Thiếu Phong chỉ có thể cắn răng chống đỡ chịu đòn chứ hoàn toàn không thể phản công được chút gì cả. Hoàn hồ lão đại, huynh đúng là thần tượng trong lòng em, cố lên, đúng, đúng, đập banh cái mỏ ngậm đầy phân của tên khốn đó đi nào. Lão nhị và lão tứ tỏ ra phấn khích vô cùng không ngừng khoa tay múa chân gào thét khích lệ và cổ vũ cho lão đại của mình. Nhìn thấy lão đại đàn áp kẻ địch tới nỗi không ngóc đầu lên nổi, sĩ khí phía Vương Triều Thiên Ưng có dấu hiệu phục hồi không nhỏ, không ít người đã dẹp bỏ sợ hãi quay sang hò hét cổ vũ cho người của phe mình. Nhìn thấy sĩ khí nâng cao, Tam công chúa và Ngô đội trưởng thầm thở phào nhẹ nhõm, ít ra không tới nỗi chưa đánh đã tự bại trận mất tiêu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù biết rõ hiện tượng lúc này chỉ là nhất thời, đặc biệt là khi nhìn thấy rõ phía Vương Triều Thanh Mãng vẫn đang tỏ vẻ rừng rưng thản nhiên trước việc Hàn Thiếu Phong bị thất thế, nghĩa là họ hoàn toàn tin tưởng vào thực lực người của phe mình, và cho tới thời điểm này Hàn Thiếu Phong vẫn còn đang giấu bài chưa kích hoạt võ hồn của mình. Chỉ sợ một khi hắn kích hoạt võ hồn, tình thế chắc chắn sẽ đảo ngược lại tức khắc, chỉ hy vọng tới khi đó lão đại đừng bị bại tới mức thê thảm đả kích tới sĩ khí đang có dấu hiệu hồi phục. Bằng, phực, hứng chọn cú đấm thôi sơn như trời giáng của lão đại vào người, Hàn Thiếu Phong bị đánh bay ra xa, một vũng máu đỏ tươi từ trong miệng phun bắn ra, nhuộm đỏ cả bộ giáp trên người. Ha ha ha, ta bẻ mi ra làm đôi. Lão đại giang to hai tay ra như tạo thành tư thế ôm lấy đổi thú, tựa như một tia chớp vồ thẳng về phía Hàn Thiếu Phong. Đồ khốn, ngươi tưởng ngươi thắng chắc rồi sao? Đùa thế đủ rồi, võ hồn hiện. Nhìn thấy lão đại được nước làm tới, Hàn Thiếu Phong không đùa nữa, quyết định tung hết toàn bộ thực lực của mình ra kích hoạt võ hồn cấp 4 tứ đầu cự mãng. Chỉ thấy một con mãng xà khổng lồ có 4 chiếc đầu gồm màu xanh lam đại biểu cho thuộc tính băng, màu đỏ đại biểu cho thuộc tính lửa, màu xanh lá đại biểu cho thuộc tính gió và cuối cùng là màu đen lại biểu cho thuộc tính độc kết nối lại trên một thân thể xuất hiện ngay trên đỉnh đầu của Hàn Thiếu Phong. Tuyệt học thần thông, băng hỏa cuồng phong độc võng, nổ. Chỉ thấy con mãng xà 4 đầu há to miệng ra, những chiếc lưỡi hình chữ Y lè ra thuộc vô liên hồi trông vô cùng kinh tởm, đôi mắt của từng chiếc đầu rực sáng như màu sắc đại diện cho da đầu của nó, một chiếc lưới tứ sắc khổng lồ bao gồm đủ 4 loại thuộc tính xuất hiện từ trên đỉnh đầu của lão đại, không cho đối thủ kịp phản ứng, trực tiếp chụp thẳng vào cơ thể của kẻ địch. Thiết giáp hộ thể, cảm nhận uy lực kinh hoàng của chiếc lưới khổng lồ đang chụp xuống, lão đại không kìm được phải biến sắc, lớp thiết giáp đang bao bọc cơ thể rực sáng gần như thành thực thể, hai tay tạo thành nắm đấm đấm thẳng vào chiếc lưới tứ sắc đang lao xuống. Quỳnh a. Thực lực hai bên lúc này đã hoàn toàn đổi chuyển, hai cú đấm to gần bằng khuôn mặt của người đàn ông trưởng thành của lão đại đấm vào bề mặt của chiếc lưới chỉ khiến nó khẽ co giãn ra đôi chút, hoàn toàn không suy xuyễn được gì tới chiếc lưới cả, nó tựa như những con rắn tiếp tục chụp xuống quấn thẳng vào toàn cơ thể của lão đại. Nhất thời tiếng gào thét đầy đau khổ vang động trời đất. Chỉ thấy cơ thể của lão đại như bị nhuộm thành 4 máu, thiết giáp bao bọc xung quanh cơ thể đang bị vỡ nát với tốc độ cực nhanh, chỉ chống cự chưa đầy 2 giây đã hoàn toàn vỡ toang ra trong không khí, cơ thể lão đại trực tiếp hứng chịu hiệu ứng kinh hoàng do chiếc lưới mang lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái rét lạnh như xẻ ra cắt thịt, cái nóng như bị ném vào miệng núi lửa đầy dung nham, những cơn gió sắc bén như hàng trăm hàng ngàn lưỡi đao đâm thấu xương và linh hồn, lọc độc kinh hoàng như bóp nghẹt toàn bộ huyết khí trong cơ thể, đầu óc choáng váng một thở, toàn thân co giật liên hồi như đang bị động kinh vậy. Lão đại, đồ khốn, mau ngừng tay. Lão nhị và lão tứ nhìn thấy lão đại đang gặp nguy, vừa hoảng sợ vừa căm phẫn, bất chấp tất cả tung người lao ra khỏi tường thành, đồng thời võ hồn kích hoạt nhập thẳng vào cơ thể, vung tay tung quyền tung trưởng đánh thẳng về phía Hàn Thiếu Phong. Tuyệt học thần thông, lôi đình bạo vũ quyền, phá phá phá. Tuyệt học địa giới, càn khôn bán nguyệt chảm chảm. Dương Kiệt cũng không chút do dự theo chân lão nhị và lão tứ tung người lao ra phía trước, võ hồn huyền vũ kích hoạt trong lòng gào lớn. Giới vương quyền x5, phì lũ bạo liệt quyền, huyền vũ chi lực mở. 3 tuyệt học có uy lực kinh hoàng phóng thích ra tấn công thẳng về phía Hàn Thiếu Phong, hòng giải cứu cho lão đại đang bị chiếc lưới khóa chặt. Cách chương.